Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 861, chương 865, lần nữa bị hủy diệt thế giới. Canh 1, lại một cái thế giới bị hủy diệt. Chúng ta đến chậm một bước, vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng người cam địa lum về. Mặt nghiêm nghị địa nhìn trước mắt dĩ nhiên rơi vào hạ vị mặt phá toái thế giới. Trong mắt của hắn tràn ngập loại nào đó nghiêm nghị ý chí. U234 CC, đáng chết, chúng ta phải ngăn cản hắn. Đây đã là hắn hủy diệt cái thứ hai vị diện. Tại truyền kỳ tố năng người cam điện lum bên cạnh là hắn phụ tá một cái từ phá toái thế giới chi đang xét duyệt đản sinh nguyên tố sinh mệnh. Nếu như là thái độ bình thường nguyên tố sinh mệnh, chúng giá trị quan cùng tư duy hình thức là sẽ cùng huyết nhục sinh linh có phi thường lớn sai biệt. Thế nhưng loại này từ thế giới chi đang xét duyệt đản sinh nguyên tố sinh mệnh bất đồng. Có lẽ là bởi vì chịu tải một ít sinh linh mãnh liệt chấp niệm. Chúng ý chí cùng huyết nhục sinh linh có vô cùng gần tương đương. Thậm chí là trùng hợp khu vực, trừ bộ phận bởi vì sinh linh cấu tạo sai biệt mà vô pháp bị cải biến giá trị quan bên ngoài, loại này đản sinh hậu thế giới chi hạch nguyên tố sinh mệnh. Lành nghề vì cùng tư duy phương diện, cùng huyết nhục sinh mệnh cũng không có quá lớn sai biệt. Tỉnh táo lại, mau gần rồi, huynh đệ của ta, chúng ta có thể tìm đến hắn. Truyền kỳ tố năng người cam địa lum ý đồ an ủi hắn có chút táo bạo phụ tá. So với thường nhân, hắn phụ tá càng có thể cảm nhận được thế giới hủy diệt đau điếng người. Hắn đã lưu lại dấu vết. Ta nghĩ ta biết hắn dựa vào là cái gì. Truyền kỳ tố năng người cam địa lum cảm thụ được trong hư không kia chưa lui bước tà ác khí tức. Hắn nhăn cau mày, loại kia thuần túy tà ác để cho hắn cảm giác được phát ra từ nội tâm chán ghét. Bất quá hắn biết, kia thực sự không phải là cái kia bọn họ đuổi bắt võ tăng phát tán. Loại trình độ này tà ác khí tức, nghĩ đến chỉ có những cấm kỵ đó bên trong tồn tại mới có thể tán phát. Chung quy, so với chúng, hạ vị mặt những người kia trả lại trộn lẫn lấy một ít những vật khác. Là tà vật, truyền kỳ tố năng người cam địa lum trong ánh mắt, bắt đầu xuất hiện loại nào đó vi diệu biến hóa. Hắn tựa hồ phát giác được một ít tin tức võ tăng. Có lẽ cũng không chỉ là vì vị diện hạch tâm mà đi. Hắn tại liệp sát những tà vật đó, truyền kỳ tố năng người cam địa lum nhạy bén địa bị bắt được. Đối phương nhu cầu. Điều này làm cho hắn có chút cảm khái đối phương cả gan làm loạn. Chung quy, cứ việc truyền kỳ võ tăng đối với tà vật tuyệt đối áp chế. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu truyền kỳ võ tăng liền nhất định có thể đơn thương độc mã xâm nhập bị tà vật ăn mòn vị diện. Sau đó hợp với vị diện cùng tà vật một chỗ nện thành mảnh vỡ. Không thể đem đối phương coi là phổ thông truyền kỳ võ tăng. Hắn ít nhất có được lấy quyến tộc khuôn mô hình, hay hoặc là có được loại nào đó cường đại sử thi huyết mạch. Truyền kỳ tố năng người cam địa lum, ý đồ tại miêu tả lấy đối phương hình tượng, thế nhưng quá trình so với hắn tưởng tượng khó khăn hơn. Khi hắn điều khiển hạt, ở trong hư không xẹt qua kỳ dị đường cong, chúng động tác bắt đầu trở nên cứng ngắc, tựa hồ có loại nào đó lực lượng vô hình đang tải áp chế nó, vô pháp bị lời tiên đoán. Truyền kỳ tố năng người cam địa lum nhăn nhíu mày mau. Từ thần khí sở biểu hiện tin tức đến xem, đối phương hẳn là cũng không thể bảo trì loại này thái độ bình thường lời tiên đoán đối kháng năng. Lực, bằng không, vị diện bảo hộ hiệp hội kia món thần khí cũng không cách nào bị bắt được đối phương tin tức. Hết thảy tựa hồ lại bắt đầu hướng phía mặt khác không biết khu vực di động. Hắn cảm giác được đối phương khó chơi. Chỉ là cảm thụ được kia làm hắn càng thêm không thoải mái tà ác khí tức. Truyền kỳ tố năng người cam địa lum đột nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng. Vâng, với tư cách là trật tự bên cạnh tuyệt đối người ủng hộ. Hắn tuyệt đối không phải là tùy cơ làm việc. Hắn tất nhiên tồn tại loại nào đó nghiêm cẩn, chu đáo, chặt chẽ kế hoạch. Mà về những cái này tà vật, hắn không có khả năng lấy sức một mình đi song thành. Hắn tất nhiên muốn tham khảo một ít sách vở, linh động tư duy như phong bạo đồng dạng, mang cho truyền kỳ tố năng người cam điện luôn vô số tràn ngập khả năng đáp án. Mà giờ khắc này, kia đã từng trở nên nồng đậm sương mù dĩ nhiên tiêu tán, hắn hiểu rõ đây hết thảy. Đi thôi, ta nghĩ tới chúng ta rất nhanh là có thể nhìn thấy chúng ta vị này truyền kỳ võ tăng. Hắn hội vì chính mình hành vi trả giá lớn. Truyền kỳ tố năng người cam điện lum nhìn mình phụ tá. Như thế nói, người đánh chết tà vật vô tận đầu lâu lợi Larry Tư. Người đạt được 85.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Người đạt được vật phẩm, vị diện hạch tâm, 41 gam. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức. Ngay tại vừa mới hắn lần nữa hoàn thành một lần đối với truyền kỳ tà vật liệp sát. Cùng lúc trước hai cái tà vật so sánh, này đầu tà vật hiển lộ càng thêm nhỏ yếu. Nó có thể cưỡng chế trích kẻ sống đầu lâu, làm vì chính mình ý chí chịu tài. Chỉ cần đương vị diện kia phía trên, còn có một cái chở đầy lấy nó ý chí đầu lâu. Như vậy nó liền vĩnh viễn sẽ không chết. Mà luận này đầu lâu định nghĩa, bao gồm những vừa mới đó ngưng tụ thành đầu lâu mô hình ấu thể. Đối với những không chuẩn bị đó phạm vi lớn lực sát thương hoặc là quyết tâm tồn tại mà nói, này có lẽ so với có chút tà vật càng làm người cảm thấy khó giải quyết. Chung quy đương dịch thu đi đến vị diện này thời điểm, hắn phát hiện tuy vị diện này nhìn lên cũng không có cái gì dị thường, nhưng là thông qua thiên nhãn lực lượng, hắn có thể tại từng cái có đầu lâu sinh linh bên trong phát hiện này đầu tà vật lực ý chí lượng. Cho dù là những tân sinh đó ấu thể, cũng đã bị này đầu tà vật lực lượng sở ô nhiễm. Đối với sùng thiện người mà nói, bọn họ là sẽ không buông tha cho cứu rỗi cơ hội. Cứ việc loại này cứu rỗi, có thể thực hiện tính khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá giống như bọn họ sở gánh vác sứ mạng đồng dạng, bọn họ luôn là cần làm ra như vậy lựa chọn. Cao thượng người luôn cần muốn thừa nhận càng nhiều giá lớn. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn đủ khả năng làm chính là giúp cho bọn họ nhất thuần túy hủy diệt. Rất khó nói hắn hành vi là chính nghĩa, nhưng đối với hắn mà nói, những cái này cũng không thể với tư cách là quấy nhiễu hắn ý chí tồn tại. Mai này vị diện hạch tâm, dịch thu cũng không có tính toán lưu lại làm vì chính mình để thăng biến chủng trèo vân tăng tài. Liệu, bởi vì ở bên tay phải của hắn, đã có một cái hắc miêu nhìn chằm chằm hắn thật lâu. Đi thôi, đây là ta sở đáp ứng. Dịch thu nhìn xem bài ca phúng điếu. Sau đó từ vật phẩm trong hành trang lấy ra vị diện hạch tâm giao cho nó. Tại đối với dịch thu đi từ từ, bài ca phúng điếu một ngụm cắn vị diện hạch tâm, sau đó liền nuốt vào. Với tư cách là thần tính huyết mạch trực hệ hậu duệ, bài ca phúng điếu là có thể đủ trực tiếp hấp thu vị diện hạch tâm. Đương nhiên, đối với vị diện hạch tâm mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại đơn giản nhất mà thô bạo sử dụng phương thức. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn đối với vị diện hạch tâm nhận thức, có bản thân hắn bất đồng cái nhìn, mà theo bài ca phúng điếu nuốt vào vị diện hạch tâm. Một loại kỳ dị mà mau lẹ biến hóa bắt đầu ở trên người nó xuất hiện. Với tư cách là đã từng thần tính huyết mạch trực hệ hậu duệ, bản thân nó liền có đủ lấy phi thường cường đại lực lượng. Bằng không, nó cũng không cách nào đối mặt kia khắp thời gian dài phong ấn. Cho tới nay, dịch thu đều không có đối với nó tiến hành quá nhiều can thiệp. Chung quy, giống như bản thân nó huyết mạch mà nói, vật chất cũng không thể đối với nó sản sinh như thế nào ảnh hưởng. Mà bây giờ, đương một mai vị diện hạch tâm bị nó nuốt vào, nó kia bởi vì phong ấn mà trở nên suy yếu thuộc tính bắt đầu đạt được bù đắp. Một loại tân, khác người lực lượng bắt đầu ở bài ca phúng điếu trong cơ thể bộc phát ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.